chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ biết lựa chọn như thế nào. Lúc này, Vân Trung Minh Hoàng đi tới, thiếu chủ, có một trưởng lão của nhị phẩm tông môn cầu kiến thiếu chủ. Nhị phẩm tông môn, Giang Trần nao nao, lần này tham gia Long Hổ Phong Vân Hội, tất cả thế lực lớn nhỏ, đến không dưới mấy trăm nhà. Số lượng nhị phẩm tông môn của nhân loại cương vực cũng có vài chục nhà, vượt xa nhất phẩm tông môn. Cho nên, giao dịch hội lần này, Giang Trần không có mở khu giao dịch chuyên môn cho nhị phẩm tông môn. Đây cũng không phải Giang Trần xem thường nhị phẩm tông môn, mà là nhị phẩm tông môn ở trên đãi ngộ, nhất định là không thể đánh đồng với nhất phẩm tông môn. Đúng vậy, người này nói tông môn của bọn hắn, có lẽ có đồ vật để chân thiếu chủ cảm thấy hứng thú. Để hắn đến đi. Giang Trần thật không có cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, liền có một lão giả dáng người ngắn nhỏ, tóc hoa râm, nhìn về phía trên lộ ra tinh thần phấn chấn. Lang gia tông trưởng lão Lạc Thiên Thù, bái kiến chân thiếu chủ. Tiểu lão nhân này, ngược lại là rất biết điều, biết rõ ở trước mặt chân thiếu chủ, hắn chỉ là trưởng lão của nhị phẩm tông môn, không có giá đỡ có thể bày. Lang gia tông, nhân loại cương vực có mấy chục nhị phẩm tông môn, Giang Trần ngược lại là nghe qua một ít, nhưng muốn nói hiểu rõ, gần như là không. Vân Trung Minh Hoàng ở một bên nhắc nhở, Lang gia tông là một nhị phẩm tông môn của Kiếm Điền Trung Vực, tại Kiếm Điền Trung Vực cũng là số 1 số 2. Kiếm Điền Trung Vực. Giang Trần nghe được bốn chữ này, nhướng mày, một đoạn trí nhớ rất không thoải mái, liền hiện lên ở trong óc của hắn. Kiếm Điền Trung Vực là một trung vực khá lớn của nhân loại cương vực. So với Xích Đỉnh Trung Vực còn cường đại hơn một ít, ở trong trung vực coi như là tồn tại tương đối hung hãn. Kiếm Điền Trung Vực này, năm đó Giang Trần từ Vạn Tượng Cương Vực xuất phát, chuẩn bị đến Lưu Ly Vương Thành, nửa đường trải qua Kiếm Điền Trung Vực Thái A Thành. Ở Thái A Thành, để lại cho Giang Trần trí nhớ cực kỳ không tốt. Bất Diệt Thiên Đô ở Kiếm Điền Trung Vực Thái A Thành giải một tin tức, nói là bắt được Đan Càn Cung Đan Trì Cung Chủ, mượn chuyện này đến dụ dỗ Giang Trần mắc câu. Lúc ấy tuy Giang Trần cũng suy đoán ra đây là kế sách của Bất Diệt Thiên Đô, bất quá hắn vẫn dứt khoát đi Thái A Thành. Lúc ấy Thái A Thành kia hoàn toàn đứng bên Bất Diệt Thiên Đô, trợ trụ vi ngược. Nếu như không phải Giang Trần bảo trì bình thản, chỉ sợ lúc ấy cũng lành ít dữ nhiều. Tuy về sau Giang Trần liên tục dụng kế, dẫn bọn người Bất Diệt Thiên Đô cung vô cực tới anh khắp cốc, lợi dụng mê thần chướng một mẻ hốt gọn đám người kia. Thế nhưng mà, đối với Kiếm Điền Trung Vực, đối với Thái A Thành, Giang Trần lại trí nhớ khắc sâu. Hiện tại hắn không có đi tìm Thái A Thành phiền toái, không có nghĩa là hắn đã quên chuyện kia. Lạc Thiên Thủ thấy biểu lộ của Giang Trần tựa hồ có chút đạm mạc, trong đầu cũng hơi kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên liên hệ cùng chân thiếu chủ. Thoạt nhìn, ánh mắt của chân thiếu chủ này nhìn mình, tựa hồ không quá hữu hảo. Chẳng lẽ chân thiếu chủ này khách khí, chỉ nhằm vào tán tu, đối với thế lực tông môn lại là tiêu chuẩn khác? Cái này cũng không đúng, nhìn ra được, chân thiếu chủ đối với khách quý khắp nơi đều khách khách khí khí, không có biểu hiện ra cảm xúc căm thù gì. Chẳng lẽ, chân thiếu chủ này đối với Lăng Gia Tông có thành kiến gì? Thế nhưng mà, thời điểm mình vừa nói tới Lăng Gia Tông, chân thiếu chủ không có biểu hiện ra không vui gì, nhìn về phía trên tựa hồ đối với Lăng Gia Tông không có nhiều ấn tượng. Thẳng đến mình nói tới Kiếm Điền Trung Vực, biểu lộ của chân thiếu chủ mới xuất hiện biến hóa. Trong nội tâm Lạc Thiên Thù bất ổn, tuy hắn là trưởng lão của nhị phẩm tông môn, thế nhưng mà ở trước mặt thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, vô ý thức liền thấp ba phần. Nếu như Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ này thật sự có ý kiến với mình, đừng nói Lăng Gia Tông, coi như là toàn bộ Kiếm Điền Trung Vực, chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Chân thiếu chủ, tại hạ nghe nói chân thiếu chủ thu mua vài loại bảo vật, trong đó có một loại thiên vẫn chân thiết. Lạc Thiên Thủ nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đúng vậy, Lạc trưởng lão, ngồi xuống nói chuyện đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Lạc Thiên Thủ nào dám an vị trước mặt Giang Trần, cười bồi nói, tại hạ đứng là tốt rồi. Lạc trưởng lão, thiên vẫn chân thiết kia, Lang gia tông ngươi xác định có sao? Giang Trần biết rõ mình ở trên uy áp, đã áp đảo Lạc Thiên Thủ này. Ta cũng không dám xác định, bất quá căn cứ Tiêu Tiên Sinh miêu tả. Thứ này, Lang gia tông ta giống như có một khối. A, một khối, bao nhiêu? Giang Trần có hào hứng rồi. Ước chừng lớn như một quả dưa hấu. Lạc Thiên Thủ chi tiết nói. Cái gì? Giang Trần sững sờ. Một lớn như cái dưa hấu. Người có biết, cái này nếu là thiên vẫn chân thiết, giá trị sẽ bao nhiêu không? Tại hạ còn thật không biết. Lạc Thiên Thủ nở nụ cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vật kia rất nặng, tuy chỉ lớn bằng một quả dưa hấu, nhưng cầm trên tay, cảm giác chừng 200-300 cân. Nếu lớn như quả dưa hấu, tuyệt đối có 300 cân. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng. Hắn muốn luyện chế 9981 thanh vân tiêu kim đấu kiếm. Dù một thanh phi kiếm dung nhập 2 cân thiên vẫn chân thiết, cũng cần gần 200 cân thiên vẫn chân thiết. Đương nhiên, nếu như một thanh phi kiếm chỉ dung nhập 2 cân thiên vẫn chân thiết, tỷ lệ hiển nhiên là không đủ. Muốn đạt tới hiệu quả lý tưởng, mỗi thanh phi kiếm ít nhất phải dung nhập 4-5 cân thiên vẫn chân thiết mới có thể đạt tới. Mà nếu như muốn đạt tới trạng thái hoàn mỹ, mỗi thanh phi kiếm đạt tới 9 cân mới có thể nói hoàn mỹ. Nếu như mỗi thanh phi kiếm đạt tới 9 cân, 81 thanh phi kiếm, cái kia chính là hơn 700 cân thiên vẫn chân thiết, cái số lượng này tuyệt đối là kinh người. Bất quá, nếu có thể đạt tới 81 thanh phi kiếm kia, tuyệt đối vượt qua thiên cấp, có thể so với cấp bậc chư thiên. Cho dù là vũ khí của rất nhiều thiên vị cường giả, chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này. Ý định sơ bộ của Giang Trần là mỗi một thanh phi kiếm dung nhập 4 cân thiên vẫn chân thiết, hợp cách liền có thể. 4 cân thiên vẫn chân thiết, một bộ xuống, cũng cần hơn 300 cân. Thế nhưng mà, Lang Gia Tông Lạc Thiên Thủ này, cũng dám tự xưng Lang Gia Tông có một khối thiên vẫn chân thiết lớn như dưa hấu. Mặc kệ có phải thật hay không, tin tức này cũng làm cho Giang Trần hết sức kinh ngạc. Hắn vốn cho là, thiên vẫn chân thiết này, dùng nội tình nhị phẩm tông môn như Lang Gia Tông, có thể lấy ra một khối lớn như đầu ngón tay, khoảng 10 cân, đã rất giỏi rồi. Không nghĩ tới, Lạc Thiên Thủ ngữ ra kinh người, chạy đến dọa Giang Trần hoảng sợ. Lạc trưởng lão, một khối thiên vẫn chân thiết lớn như vậy, cũng không phải trò đùa. Ngươi sẽ không cầm việc này đến tiêu khiển bổn thiếu chủ chứ? Giang Trần trầm ngâm nói. Tại hạ không dám. Lạc Thiên Thủ chảy mồ hôi, cười nói. Tại hạ chứng kiến chân thiếu chủ thu mua thiên vẫn chân thiết này, mới đến chứng thực. Chỉ là chứng thực sao? Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh. Không, không, không, tại hạ còn muốn biết, điều kiện chân thiếu chủ ưng thuận giao dịch có phải là thật hay không? Ngươi cảm thấy Khổng Tước Thánh Sơn ta chỉ buôn nước bọt sao? Giang Trần không vui. Lạc trưởng lão, nếu thật là 300 cân thiên vẫn chân thiết, 3 viên tùng hạc đan, tuyệt không thiếu ngươi. Chưa đủ 100 cân, dùng vạn thọ đan tính. Đương nhiên, nếu như Lang Gia Tông ngươi muốn đầu cơ kiếm lợi, cò kè mặc cả. Bổn thiếu chủ cũng không có hứng thú cãi cọ với các ngươi. Chính các ngươi giữ lại là được. Giang Trần một hơi đem lời nói chết, miễn cho Lang Gia Tông này đến lúc đó cò kè mặc cả. Chân thiếu chủ, thiên vẫn chân thiết kia, ta chưa từng mang đến. Bất quá, nếu như chân thiếu chủ có hứng thú, có thể chọn thời gian, đi Lang Gia Tông ta một chuyến. Tin tưởng tông chủ sẽ rất nguyện ý cùng chân thiếu chủ giao dịch. Đi Lang Gia Tông. Giang Trần cười cười. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù thiên vẫn chân thiết này không tệ, ta cũng cần dùng đến, nhưng mà không đủ để cho bổn thiếu chủ tự mình đi Lang Gia Tông một chuyến. Giang Trần biết rõ, Lạc Thiên Thủ này là đang thăm dò điểm mấu chốt của mình. Nếu như mình sảng khoái đáp ứng đối phương đi Lang Gia Tông, đối phương tất cho là mình phi thường khát vọng thứ này. Đến lúc đó, đối phương tuyệt đối sẽ có cử động nâng giá tiến thêm một bước. Giang Trần tự nhiên sẽ không để đối phương tính kế. Quả nhiên, Lạc Thiên Thủ kia nghe Giang Trần nói như vậy, đáy lòng hơi có chút thất vọng. Ai, Lang Gia Tông ta cách nơi này quá xa xôi, đi một hồi, ngoài ý muốn rất nhiều. Cuộc làm ăn này, xem ra là rất khó hoàn thành. Lạc Thiên Thủ thở dài. Giang Trần há lại không biết Lạc Thiên Thủ này đang thăm dò mình, cười nhạt một tiếng, Lang Gia Tông nguyện ý làm cuộc sinh ý này, đại môn của Khổng Tước Thánh Sơn vĩnh viễn mở rộng. Vân Trung, thay bổn thiếu chủ tiễn đưa Lạc trưởng lão ra ngoài đi. Giang Trần căn bản không cho Lạc Thiên Thủ này cơ hội cò kè mặc cả, trực tiếp tiễn khách. Lạc Thiên Thủ có chút xấu hổ, chỉ phải chắp tay, chuẩn bị ly khai. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới sự tình lúc nãy, nhịn không được hỏi, chân thiếu chủ, tại hạ cả gan, có chuyện muốn thỉnh giáo chân thiếu chủ. Nói, ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Chân thiếu chủ nghe được tại hạ đến từ Kiếm Điền Trung Vực, tựa hồ có chút không thích. Chẳng lẽ chân thiếu chủ đối với Kiếm Điền Trung Vực ta, có ấn tượng xấu gì sao? Đây là vấn đề Lạc Thiên Thủ rất quan tâm, trong lòng của hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, không làm tin tưởng, hắn có chút bất an. Lạc trưởng lão, những sự tình này, ngươi không cần nghe ngóng. Chỉ cần Lang Gia Tông ngươi cùng bổn thiếu chủ chưa từng có ân oán, cái sinh ý này có thể hoàn thành. Những thứ khác đều không trọng yếu, không phải sao? Vâng vâng. Lạc Thiên Thủ nghe Giang Trần nói như vậy, trong nội tâm thoáng an tâm chút ít. Sau khi Lạc Thiên Thủ rời khỏi, Giang Trần nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hoè Sơn Nhị Tiêu cùng nhau đi lên, thiếu chủ, Lang Gia Tông này thực không biết phân biệt, đồ vật thiếu chủ vừa ý, bọn hắn nên chủ động tới hiến, còn làm ra một bộ muốn thiếu chủ đến cửa giao dịch. Nếu không, thuộc hạ đi Lang Gia Tông, thu hồi thiên vẫn chân thiết về. Cái thu hồi này là thuyết pháp văn nhã. Nói trắng ra, là Hoè Sơn Nhị Tiêu muốn xuất mã, đi Lang Gia Tông trực tiếp đoạt. Giang Trần cười nói, không được. Nếu như tất cả mọi người đều như vậy, nhân loại cương vực không lộn xộn mới lạ. Hoè Sơn Nhị Tiêu cười hắc hắc, bọn hắn cũng lơ đễnh. Dù sao với tư cách cường giả tán tu, hỗn ở tán tu giới, đoạt đến cướp đi là cách sinh tồn quá bình thường.

Tiêu Vân gật gật đầu, chờ người nọ đi xa, lúc này mới theo ra ngoài. Dùng tu vi đế cảnh của hắn, muốn theo dõi một người, hiển nhiên là rất dễ dàng. Quả nhiên, người nọ ly khai chỗ Giang Trần, sải bước đi đến khu giao dịch của Thiên Âm Tự. Xem ra, người này là muốn đi tìm Đông Diệp Đại Sư. Tiêu Vân thấy người kia đi vào khu giao dịch của Thiên Âm Tự, liền lập tức quay đầu, trở lại trước mặt Giang Trần. Chân thiếu chủ, thằng kia quả nhiên đi khu giao dịch của Thiên Âm Tự. Xem ra, là muốn đi tìm Đông Diệp Đại Sư xem xét. Khâu dám bảo ngày hôm qua, Giang Trần mời Thiên Âm Tự Đông Diệp Đại Sư, cự đầu tán tu tỉnh Trung Đại Đế, cùng với Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Tông chủ Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiền Cổ Viện Viện chủ Tố Hoàn Chân. Đông Diệp Đại Sư kia, không thể nghi ngờ là nhãn lực tốt nhất trong những người này. Nhìn xem Đông Diệp Đại Sư kia nói như thế nào. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc. Người này, chỉ sợ là lai giả bất thiện, cố ý tới quấy rối. Thiếu chủ, mặc kệ nó, nếu thằng này quả thật quấy rối, trực tiếp ném ra ngoài là được. Phong cách hành sự của Hoè Sơn Nhị Tiêu, luôn là bụng dạ thẳng thắn, không nói nhảm nhiều như vậy. Hắc hắc, nếu thật ném hắn ra ngoài, hắn tất sẽ trắng trợn bôi đen, chửi bới tán tu đại hội của ta. Há có thể như hắn mong muốn, để xem hắn làm ầm ĩ như thế nào. Đông Diệp Đại Sư tu luyện kim cương pháp nhãn, lường trước cũng sẽ không bị thủ đoạn của hắn mê hoặc. Mặc dù Giang Trần nói như vậy, nhưng đối với Đông Diệp Đại Sư có thể nhìn ra kỳ quặc hay không, vẫn ôm thái độ hoài nghi. Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi kia, đã không đơn thuần là làm giả năm đơn giản như vậy. Thủ pháp rất cao minh, tuyệt đối không phải hàng giả bình thường. Nếu không phải nhãn lực của Giang Trần mạnh mẽ, kiến thức mạnh mẽ, cũng rất khó nhìn ra Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi kia có vấn đề. Quả nhiên, sau đó không lâu, khu giao dịch của Thiên Âm Tự, Đông Diệp Đại Sư kích động đi ra, sải bước đi tới khu giao dịch của Khổng Tước Thánh Sơn. Bên cạnh hắn, còn đi theo tên tán kia tu. Chân thiếu chủ, thứ tốt, cái này là đồ tốt. Đông Diệp Đại Sư hưng phấn. Người xem Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, tính chất hoàn mỹ như thế, chỉ sợ không ít hơn 6.000 năm. Thiên cấp linh dược bực này, quả nhiên là hãn hữu. Chân thiếu chủ ngươi đến xem. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Đông Diệp Đại Sư, Giang Trần cũng dở khóc dở cười. Như có thâm ý liếc nhìn tán tu kia, biết rõ thằng này là cố ý. Hắn thậm chí không có đề cập tới lúc trước đã tới khu giao dịch của Khổng Tước Thánh Sơn. Đông Diệp Đại Sư, ngươi trước đừng vội xem xét Thiên Địa Lăng Vân Chi này, trước nhìn động cơ của người này một chút. Ngươi tu luyện kim cương pháp nhãn, có thể đọc nhân tâm thuật, nhìn xem người này giáp tâm như thế nào. Giang Trần chỉ vào tên tán tu kia, cười nhạt nói. Đông Diệp Đại Sư sững sờ, chân thiếu chủ, cớ gì nói ra lời ấy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, người này có nói cho Đại Sư, trước khi hắn đi chỗ ngươi, đã đến chỗ ta, hơn nữa ta đã xem xét kết quả cho hắn hay không? Đông Diệp Đại Sư khẽ giật mình, lắc đầu, hắn chưa nói. Nhưng tán tu kia lại lạnh lùng bật cười, nếu ta nói rồi, Đông Diệp Đại Sư vào trước là chủ, chỉ sợ sẽ có thành kiến. Ta tự nhiên không thể nói. Chân thiếu chủ, người nhất gia chỉ ngôn, cũng không đại biểu được cái gì a. Chẳng lẽ ta đi một chỗ, đều phải trước tiên nói kết quả mà ngươi xem xét sao? Ngươi cũng không phải nhân vật cự đầu của linh dược giới, nói một không hai. Tốt một câu nhanh mồm nhanh miệng. Giang Trần cười lạnh. Đại sư, ngươi xem Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, thực sự 6.000 năm sao? Giang Trần cười nhạt nói. Chẳng lẽ không phải vậy? Đông Diệp Đại Sư lại nhìn một hồi. Dùng cái nhìn của Bần Tăng. Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, 6.000 năm vẫn là bảo thủ đoán chừng. Chân thiếu chủ, ngươi cảm thấy có bao nhiêu năm? Ta cảm thấy chỉ có 1.000 năm. Giang Trần cười nhạt nói. 1.000 năm. Đông Diệp Đại Sư lại càng hoảng sợ, nở nụ cười khổ. Chân thiếu chủ, nhãn lực của ngươi, Bần Tăng bội phục. Bất quá cái này 1.000 năm, cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, rõ ràng so với ngày hôm qua cường đại hơn nhiều. Nhìn về phía trên đúng là như thế. Bất quá chỉ là nhìn về phía trên mà thôi. Giang Trần cười nhạt nói. Đại sư, cho nên ta nói người này tâm có thể chu. Hắn cố ý cầm một cây linh dược như vậy đến, khiến ta và ngươi trái ý, dụng ý đơn giản là muốn chúng ta tranh chấp, nhiễu loạn trật tự của tán tu đại hội mà thôi. Đại sư tâm tính thuần hậu, dễ bị bọn đạo trích này lừa bịp. Đông Diệp đại sư có chút không vui, chân thiếu chủ, không nên vội kết luận. Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, ngươi có nói xé trời, cũng không chỉ 1.000 năm. Bần Tăng dám đánh bạc với ngươi, dù ngươi mời tất cả người hiểu linh dược đến xem xét, Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, cũng không chỉ 1.000 năm. Đông Diệp Đại Sư là tính bướng bỉnh, bản thân hắn đối với Giang Trần là ở vào khoảng phục cùng không phục. Giang Trần còn trẻ như vậy, muốn Đông Diệp Đại Sư hắn tâm phục khẩu phục, quả thực rất không có khả năng. Mà Thiên Địa Lăng Vân Chi này, rõ ràng không chỉ 1.000 năm, Đông Diệp Đại Sư làm sao có thể tin Giang Trần nói. Hắn cảm thấy chân thiếu chủ này quả thực là đổi trắng thay đen. đây là vũ nhục kim cương pháp nhãn của hắn. Đại sư bất giận, ánh mắt của Giang Trần nhàn nhạt, liếc nhìn tên tán tu kia. Thấy vẻ mặt người nọ giống như cười mà không phải cười, nhiều hứng thú nhìn xem bên này, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lúc này, nếu như Giang Trần còn không biết người nọ là cố ý quấy rối, đó chính là kẻ đần rồi. Các hạ, một chút thủ đoạn ấy của ngươi, phải chăng cảm giác mình đã thực hiện được âm mưu? Giang Trần trào phúng nhìn qua người nọ. Trần thiếu chủ, Long Hổ Phong Vân hội này là ngươi tổ chức, ngươi muốn đổi trắng thay đen, ta cũng không cách nào nói cái gì. Ngày hôm qua ngươi cái gọi là công chính, chỉ sợ chỉ là làm bộ dáng, lừa gạt những người thành thật kia mà thôi. Hôm nay, mới là chân diện mục của ngươi. Ngươi nói linh dược của ta chỉ có 1.000 năm, đơn giản là muốn ép giá, đạt tới hiệu quả bóc lột của ngươi mà thôi. Ngươi lừa được thiên hạ tán tu, lại lừa không được ta. Đến rồi, thằng này rốt cục phơi bày chân tướng, lộ ra bản ý của hắn. Bất đắc dĩ Đông Diệp đại sư cưỡng tính, nghe xong lời này, cũng trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Trần thiếu chủ, nếu ngươi thật là người như vậy, bần tăng thực là có mắt không tròng, dễ tin ngươi. Đông Diệp đại sư tu luyện Phật môn sư tử hống, thanh âm này lại lớn dọa người, như sấm sét giữa trời quang, nổ vang toàn bộ Long Hổ Phong Vân hội. Lần này, ngay cả Giang Trần, trong lòng cũng rùng mình rồi. Hắn phát hiện, mình từ đầu tới đuôi, đều có chút xem thường Đông Diệp đại sư kia, đánh giá sai Đông Diệp đại sư. Nhìn điệu bộ này, Đông Diệp đại sư kia, chỉ sợ cùng người này sớm có thông đồng, căn bản chính là một âm mưu đã lâu. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng âm thầm nghiêm nghị, tâm niệm cấp chuyển, phi tốc tính toán kế sách ứng đối. Con lừa chọc này, thật đúng là diễn một trò hay. Lúc này Giang Trần mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cẩn thận phân tích, phát hiện mình thật đúng là từ đầu tới đuôi đều bị Đông Diệp đại sư lừa gạt. Đông Diệp đại sư này nhìn như cưỡng tính, quật cường toàn cơ bắp, có lẽ từ lúc mình mời hắn lên đài, vẫn đang diễn trò. Địa bàn của Thiên Âm Tự, mặc dù cách Đan Hỏa Thành không gần, nhưng Thiên Âm Tự cũng chưa từng có quan hệ với Lưu Ly Vương Thành ta. Ở giữa Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành, Thiên Âm Tự lựa chọn đứng bên Đan Hỏa Thành là quá bình thường rồi. Con lừa chọc này, Giang Trần phẫn nộ, cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, mình vẫn còn đánh giá thấp quyết tâm của Đan Hỏa Thành, đánh giá thấp năng lượng của Đan Hỏa Thành. Đông Diệp đại sư giống, bốn phương tám hướng có vô số ánh mắt nhìn qua bên này. Tán tu kia thừa cơ kêu lên, Trần thiếu chủ, ngươi thật sự là đánh bàn tính tốt. Ngày hôm qua làm ra một khâu giám bảo, hướng mọi người biểu diễn ngươi công chính. Bây giờ, lại làm một bộ này, cố ý làm thấp đi linh dược của ta, để ép giá. Cái này là công chính công bình của ngươi. Long Hổ Phong Vân hội này, ta xem chính là ngươi lấy việc công làm việc tư. Hòe Sơn Nhị Tiêu nghe xong lời này, lập tức không vui. Tiểu tử, ngươi là thành tâm tới quấy rối sao? Tán tu kia, chẳng những không sợ, ngược lại cười lạnh, Hòe Sơn Nhị Tiêu, sát khí thật lớn. Như thế nào, Trần thiếu chủ, ngươi đạo lý bất chính, phải nhờ vào nắm đấm đến uy hiếp người sao? Ngươi uy hiếp được ta, có thể uy hiếp được thiên thiên vạn vạn tán tu dưới gầm trời này sao? Người nọ một bộ ngông nghênh bong bong. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn qua bên này, cả đám tràn đầy hồ nghi. Giang Trần khoát tay chặn lại, ngăn Hòe Sơn Nhị Tiêu đang xúc động. Các lộ đại đế của Lưu Ly Vương Thành cũng nhanh chóng tụ tới. Hiển nhiên tất cả mọi người ý thức được bên này đã xảy ra chuyện, khó khăn chắc trở bất thình lình, làm cho Giang Trần trong lúc vội vã cũng có chút trở tay không kịp, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tốt một cái thiên hạ tán tu. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bằng hữu, ta mặc kệ ngươi có địa vị gì, cũng mặc kệ ngươi có giáp tâm gì. Ở Long Hổ Phong Vân Hội, nếu như ngươi an phận thủ thường, Lưu Ly Vương Thành ta coi ngươi là khách nhân. Bất quá, nếu ngươi thành tâm tới quấy rối, đến buồn nôn Lưu Ly Vương Thành ta, bổn thiếu chủ quyết không đáp ứng. Ngươi mở miệng một tiếng tán tu, ta chỉ hỏi một câu, ngươi tên gì? Tán tu dưới gầm trời này, có người nào nhận ra ngươi sao? Tán tu kia lại không chút hoang mang, chân thiếu chủ, ngươi lật qua lật lại, luôn muốn nghe ngóng lai lịch cùng tính danh của ta, chẳng lẽ là muốn sau đó trả thù ta? Thử hỏi hôm nay tán tu tới đây, chẳng lẽ không có ai mai danh ẩn tích đến sao? Đời ta tán tu, hành tẩu giang hồ không dễ, che giấu tính danh, đó là chuyện thường xảy ra. Chân thiếu chủ ngài luôn mồm muốn ta báo tên họ, cho rằng không biết ngươi có ý định ngày sau trả thù ta sao? Người kia nhanh mồm nhanh miệng, nói một phen, tính kích động rất mạnh, tính đả kích cũng rất mạnh, một câu, cơ hồ đều nhằm vào Giang Trần, miêu tả hắn thành một ác ôn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi muốn giấu đầu thụt đuôi, lại lập ra lý do đường hoàng như vậy. Cũng được, ngươi trên nhảy dưới tránh như vậy, đơn giản là muốn bôi đen ta. Hôm nay ta cho phép ngươi bôi thống khoái. Ngươi nói tiếp đi, đạo lý gì nói không rõ. Người nọ kêu lên, còn có gì để nói? Ngươi đem linh dược ngoài 6.000 năm của ta, ngạnh xanh nói thành 1.000 năm, đây không phải đã rất rõ ràng sao? Nói thêm nữa, ai biết ngươi có thể quê quá hóa khùng, trực tiếp tru sát ta tại chỗ hay không? Ta đi chính, đứng thẳng. Gốc linh dược này, kim cương pháp nhãn của Đông Diệp Đại Sư, cũng đã xem xét qua. 6.000 năm cùng 1.000 năm chênh lệch, dù mù lòa cũng nhìn ra được. Chân thiếu chủ, ta chỉ có thể nói, tướng ăn của ngươi quá khó nhìn. Ngày hôm qua ngươi ngụy trang công bình, lúc này mới một ngày, liền ném lên 9 tầng mây đi à nha. Không thể không nói, khẩu tài của người này rất tốt. Tốt đến Giang Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối phương nói, thật giống như trước đó đã thao luyện qua, phi thường thuần thục, một khâu khấu trừ một khâu, không ngừng dội nước bẩn lên người Giang Trần. Hơn nữa dội có lý có cứ. Rất dễ dàng kích động người ở ngoài đứng xem. Lúc này, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến nhìn không được nói, bằng hữu, có lý không ở thanh âm cao. Nhân phẩm của chân thiếu chủ, Hàn Mỗ tự hỏi còn tin được. Bây giờ nói đến nói đi, đều là lời từ một phía. Ngươi đã cảm thấy có đạo lý, không ngại mở ra cho mọi người, chiêng đối chiêng, cổ đối cổ, đem đạo lý biện minh bạch. Ai đúng ai sai, tự nhiên sẽ hiểu. Hàn Thiên Chiến điểm tỉnh rất nhiều tán tu. Những tán tu này, vốn cảm xúc đã có chút bị người này nhen nhóm, nhưng nghe Hàn Thiên Chiến nói, trong đầu cũng tỉnh táo lại. Không thể không nói, người của tán tu giới, là kỳ quái như thế. Một tán tu cùng thế lực lớn tầm đó, bọn hắn tự nhiên sẽ thiên hướng tán tu. Vô ý thức cảm thấy tán tu càng có thể tin. Đây là một loại hiện tượng tâm lý kỳ quái. Cho nên, người này nói, mới có thể chế tạo ra hiệu quả như vậy. Bất quá Hàn Thiên Chiến nhắc nhở, mọi người cũng hiểu được Hàn Thiên Chiến nói không sai. Đến cùng hiện tại đều là lời từ một phía. Ai đúng ai sai, thật đúng là không dễ dàng kết luận. Ít nhất ngày hôm qua chân thiếu chủ biểu hiện, không hề không chịu nổi giống như người này nói. Nếu thật như người này nói, chân thiếu chủ hành động cũng không tránh khỏi quá tốt. Tán tu khắp thiên hạ đều bị hắn lừa bịp. Thế nhưng mà, chân thiếu chủ làm những sự tình kia, căn bản không giống như giả. Long Hổ Phong Vân hội này, đích xác là mang đến cho mọi người rất nhiều kiến thức. Cho nên, thiên bình tâm lý của mọi người, lại từ từ về tới vị trí bình thường. Đúng vậy, nói miệng không bằng chứng, đều nói một câu, tất cả mọi người đến bình luận phân xử. Đúng, người hồng thị phi nhiều. Hôm nay thanh danh của chân thiếu chủ lớn như vậy, có người dội nước bẩn hắn, cũng không phải là không có khả năng. Người nọ lại phảng phất như đã đoán chừng Giang Trần, cười lạnh nhìn qua Giang Trần, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, một bộ đánh giả đấu sĩ. Chân thiếu chủ, ở trước mặt mọi người, ngươi có dám cùng ta đối chất không? Giang Trần khinh miệt cười cười, tôm tép nhãi nhép. Nói xong, Giang Trần cũng không để ý hắn, sải bước đi đến trên đài, vừa đi vừa nói, ngươi đã muốn đối chất, vậy liền đi lên. Đông Diệp Đại Sư, ngươi đã muốn làm chứng, cũng cùng nhau đi lên chỉ giáo. Đông Diệp Đại Sư niệm Phật hiệu, bần tăng làm việc, chỉ cầu bản tâm an bình. Tự nhiên làm chứng. Chân thiếu chủ, chuyện này, ngươi thật sự là sai lợi hại. Nhìn Đông Diệp Đại Sư ra vẻ đạo mạo, Giang Trần thực sự có xúc động một cước đạp qua, con lừa chọc này, quả thực quá biết trăng rồi. Đi lên trên đài, người nọ lại nói miệng không bằng chứng, hôm nay ta muốn lấy một cái công đạo, kính xin bằng hữu khắp nơi vui lòng lên đài chỉ giáo. Giang Trần nhàn nhạt nhìn qua người này, cũng không ngăn cản, tùy ý hắn kêu gào. Một bên Hàn Thiên Chiến lại nói, hôm nay Lưu Ly Vương thành khách quý chật nhà, cao nhân rất nhiều. Nếu như ngươi thật sự có lý, ai cũng không oan khuất được ngươi. Bất quá, nếu ngươi nghe nhìn lẫn lộn, dội nước bẩn cho chân thiếu chủ, ở đây đoán chừng cũng không có ai cứu được ngươi. Người nọ cười lạnh nói, Hàn Tông Chủ, chúng ta biết chân thiếu chủ là khách khanh đan đế của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông ngươi, ngươi vì hắn nói chuyện, thiên kinh địa nghĩa. Tố Hoàn Chân vốn cũng muốn mở miệng, nghe người này nói như vậy, ngược lại có chút không tiện nói cái gì. Thiên Long phái Long Bá Tương, thì cười lạnh không nói. Lúc trước hắn bị Giang Trần cự tuyệt, đối với Khổng Tước Thánh Sơn cũng chứa đầy địch ý. Giờ phút này gặp có người tìm không thoải mái cho Khổng Tước Thánh Sơn, trong lòng của hắn cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không ra mặt giải vây, thậm chí hận không thể đứng ra bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là Cửu Dương Thiên Tông Thượng Quan Viêm Khanh, lúc này lại đứng lên. Bằng hữu, nếu ngươi thật có đạo lý, thì không cần kích động như thế. Ngươi càng như vậy, chúng ta ngược lại càng có chút hoài nghi trong lòng ngươi có quỷ. Như vậy đi, tuy lão phu ánh mắt vụng về, nhưng tự hỏi linh dược 1.000 năm cùng 6.000 năm vẫn có thể phân biệt ra được. Tính toán lão phu một cái, như thế nào? Cũng tính Nguyệt Thần Giáo ta một cái. Nguyệt Thần Giáo Tam giáo chủ cũng mở miệng. Hắc hắc, loại náo nhiệt này, Thiên Hà Cung ta cũng không thể không tham dự. Thiên Hà Cung là thế lực bạn bè của Đan Hỏa Thành. Lần này chỉ phái một gã trưởng lão đến. Lúc trước hắn một mực không có quá nhiều biểu hiện, cũng không có nghĩa là hắn không có ý định biểu hiện mình.

Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại đem gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi kia ra. Ân. Mọi người thấy Giang Trần lấy Thiên Địa Lăng Vân Chi ra, đều nao nao. Đông Diệp đại sư nhíu mày hỏi, Chân thiếu chủ, Bần tăng lại hiếu kỳ rồi. Thiên Địa Lăng Vân Chi này, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Vấn đề này, lại kích phát rất nhiều người tưởng tượng. Đúng vậy, Thiên Địa Lăng Vân Chi này, như thế nào sẽ ở trong tay Chân thiếu chủ? Không phải đã trả lại cho tên tán tu kia sao? Chẳng lẽ, có người tâm tư chuyển cực nhanh, thoáng cái hướng chỗ lệch ra suy nghĩ. Thiên Hà cung trưởng lão kia lại âm trầm hỏi, Chân thiếu chủ, lão hủ cũng rất tò mò. Thiên Địa Lăng Vân Chi này, như thế nào nhoáng một cái đã đến trong tay ngươi? Lúc này mới một đêm a. Thiên Hà cung là tay sai của Đan Hỏa Thành. Thiên Hà cung đứng ra phản đối Giang Trần, Giang Trần một chút cũng không thấy kỳ quái. Thiên Long tự Long Bá Tương cười quái dị nói, Chân thiếu chủ, loại sự tình hắc ăn hắc này, là không được. Ánh mắt Giang Trần khinh miệt, nhìn đám lão gia hỏa này, cả đám một bó tuổi rồi, lại như tôm tép nhãi nhép. Bổn thiếu chủ biết rõ các ngươi muốn nói cái gì, đơn giản là muốn dội nước bẩn lên người bổn thiếu chủ. Không sai, hôm nay Thiên Địa Lăng Vân Chi này thật đúng là thuộc về ta. Hắc hắc, Chân thiếu chủ, ở địa bàn của Lưu Ly Vương thành ngươi, chủ nhân của bảo bối thật đúng là không có biện pháp không thứ đó cho ngươi. Long Bá Tương âm hiểm cười nói, Bàn Long Đại Đế có chút nhịn không được, truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Họ Long, ngươi đừng âm dương quái khí. Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi này, hắn là cam tâm tình nguyện đem Thiên Địa Lăng Vân Chi giao dịch cho Chân thiếu chủ. Chuyện này, bổn đế có thể làm chứng. Trong này nếu như có nửa điểm ép mua ép bán, hiện tại bổn đế liền bị ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn ngươi với tư cách khách quý được Lưu Ly Vương thành mời đến, lại ở chỗ này phất gió lạnh, để cho người không thể không hoài nghi chư vị rốt cuộc là có mục đích gì. Bàn Long Đại Đế lời lẽ chính nghĩa, để những người kia không thể phản bác. Vốn rất nhiều tán tu đều nổi lên lòng nghi ngờ với Giang Trần. Nghe được Bàn Long Đại Đế nói như vậy, lòng nghi ngờ của mọi người liền giải tán. Một đại đế dùng thiên địa thệ ước làm chứng, chắc chắn sẽ không sai. Thiên địa thệ ước cũng không phải tùy tiện có thể lập. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt, đưa gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi kia cho Tiêu Vân, đi, để chư vị đồng đạo xem qua, nhìn xem hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, so sánh thoáng một phát. Nhớ kỹ, nhắc nhở mọi người xem rễ cây, nhìn xem đường vân lá cây, nhìn xem đường cong thân chi. Tiêu Vân lĩnh mệnh, mang theo Thiên Địa Lăng Vân Chi, phân biệt biểu hiện ở trước mặt những người kia, chư vị, thiếu chủ nhà ta đường đường chính chính, khinh thường làm trò mèo gì. Bất quá, thiếu chủ nhà ta cũng nói, có người nào muốn ở trước mặt hắn làm tiểu xiếc, tuyệt đối là tự rước lấy nhục, tất cả mọi người xem cẩn thận, không nên bị mặt ngoài mê hoặc. Tất cả mọi người cẩn thận đối lập hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi. Ấn tượng đầu tiên, tất cả mọi người cảm thấy, hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này biểu hiện ra ngoài linh lực, đích thật là hoàn toàn bất đồng. Từ vẻ ngoài, hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này khác nhau thật sự là quá lớn. Luận thể tích, Thiên Địa Lăng Vân Chi của người nọ rõ ràng lớn hơn nhiều. Luận nồng độ linh lực, Thiên Địa Lăng Vân Chi của người nọ cũng thuần hậu gấp bội. Luận bề ngoài, cho dù là kẻ đần, liếc mắt cũng có thể nhìn ra chỗ khác nhau của hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi. Ngay cả Tỉnh Trung Đại Đế, chứng kiến hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi kia đối lập rõ ràng, cũng nhíu mày. Hắn không rõ, tại sao Chân thiếu chủ lại để cho hai gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi cùng một chỗ đối lập. Không so còn tốt, vừa so, các phương diện chênh lệch quá xa. Thiên Hà cung trưởng lão cười ha ha nói, ta có chút ngu dốt, khác biệt rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao? Đông Diệp đại sư thở dài, Chân thiếu chủ, chuyện này, ngươi phải cho mọi người một lời nói. Ép mua ép bán, cái này cùng Chân thiếu chủ quảng cáo công bình công chính dùm beng hoàn toàn khác xa. Long Bá Tương cũng cười lạnh nói, không thể tưởng được, Chân thiếu chủ tuổi còn trẻ, thậm chí có thủ đoạn này. Thiếu chút nữa lừa gạt người khắp thiên hạ. Nếu không phải vị bằng hữu tán tu kia có dũng khí phản bác, đổi lại tán tu khác, chỉ sợ sẽ nắm bắt cái mũi nhận biết. Những thứ này, một cái so một cái chu tâm, một phen nói xuống, quả nhiên làm cảm xúc của rất nhiều tán tu chuyển động. Chẳng lẽ, Chân thiếu chủ này thật sự là loại mua danh chuộc tiếng kia? Chẳng lẽ cái gọi là công chính công bình của hắn, thật là khẩu hiệu lừa gạt tán tu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu đều tràn đầy thất vọng. Trong nội tâm bọn hắn, vốn rất khâm phục Chân thiếu chủ, cũng bởi vì Chân thiếu chủ, đối với thế lực lớn sinh ra một chút đổi mới, cảm thấy Chân thiếu chủ này cùng cự đầu thế lực khác có chút không giống. Thế nhưng mà hiện tại, tưởng tượng tốt đẹp của bọn hắn, tựa hồ trong khoảnh khắc sụp đổ rồi. Loại dối trá này, để cho bọn hắn cảm thấy bị lường gạt rồi, cảm giác mình tựa như một kẻ ngu, bị người trêu đùa hí lộng. Trong đội ngũ tán tu, hào khí lập tức có chút bạo động. Bất quá, vẫn có rất nhiều tán tu cảm thấy, đến bây giờ mới thôi, đều là lời từ một phía. Chân thiếu chủ còn chưa nói. Nếu như hai gốc thiên địa lăng vân chi kia thực sự khác biệt lớn như vậy, chân thiếu chủ sao sẽ lấy ra đối lập? Cái này không phải tự mình đánh mặt mình sao? Chân thiếu chủ làm như vậy, nhất định có ẩn tình. Tán tu đầu óc thông minh một chút, sẽ không có bị Đông Diệp đại sư cùng Long Bá Tương nói kích động, mà lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà những người vốn đứng bên Giang Trần kia, thoáng cái có chút không biết nên như thế nào. Bởi vì đối lập này thật sự quá rõ ràng. Hiện trường vô số ánh mắt, cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên người Giang Trần. Tên tán tu kia cũng cười lạnh liên tục, chân thiếu chủ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đạt được gốc thiên địa lăng vân chi kia. Bất quá ngươi muốn dùng biện pháp đồng dạng, cướp đoạt gốc linh dược này của ta, ta liều mạng cũng muốn lấy một cái công đạo. Đã đủ rồi. Giang Trần một mực không nói gì, đột nhiên lôi đình giận dữ, trong mắt như điện thiểm, bắn ra một đạo sát khí lạnh lùng về phía người này. Khí thế long ngâm, chấn đắc màng tai mỗi người, khiếp sợ không thôi. Ánh mắt của Giang Trần như đao, nhìn chăm chăm vào người nọ, ít ở trước mặt bổn thiếu chủ bày ra một bộ bị hãm hại. Chút thủ đoạn ấy của ngươi, dù giấu giếm được thế nhân, cũng không thể gạt được pháp nhãn của bổn thiếu chủ. Chư vị, Giang Trần ôm quyền, lớn tiếng nói, ở đây chỉ cần không phải mù lòa, chỉ sợ đều xem được hai gốc thiên địa lăng vân chi kia có khác biệt cực lớn, đúng không? Thế nhưng mà, đời ta võ tu đều phải biết, mắt thường chứng kiến, cũng chưa chắc là chân thật. Chút chứng nhãn pháp ấy, tuy cao minh, nhưng không giấu giếm qua người trong nghề chính thức. Chư vị, thiên địa lăng vân chi đối với các ngươi mà nói, có lẽ lạ lẫm, nhưng mà đối với Trần Mỗ mà nói, lại thông thường. Thiên địa lăng vân chi 6.000 năm chính thức, rễ cây màu bích lục, xanh như ngọc, mỗi một sợi rễ như râu rồng, đường cong phi thường hoàn mỹ. Mà gốc thiên địa lăng vân chi kia, tuy ở trên chỉnh thể làm bộ rất hoàn mỹ, nhưng mà người làm bộ kia, chỉ sợ chính mình cũng chưa thấy qua thiên địa lăng vân chi 6.000 năm. Các ngươi xem rễ cây của hai gốc thiên địa lăng vân chi là màu gì? Mọi người nhìn lại, lại phát hiện rễ cây của thiên địa lăng vân chi là thanh sắc nhàn nhạt, tuy thoạt nhìn lớn hơn cây của Giang Trần, thế nhưng trên màu sắc lại hoàn toàn đồng dạng. Tên tán tu kia lại thè thè nói, chân thiếu chủ, ngươi ăn nói bừa bãi. Ngươi nói màu bích lục là màu bích lục sao? Ngươi còn có bằng chứng gì? Nếu như không có, cũng không quá đáng là lời từ một phía của ngươi mà thôi. Đông Diệp đại sư cũng niệm Phật hiệu, chân thiếu chủ, chuyện cho tới bây giờ, nếu như ngươi còn nói xạo, chỉ để cho bần tăng xem thường. Giang Trần không giận ngược lại cười, Đông Diệp đại sư, Trần Mỗ đích thật là sai rồi. Vốn tưởng rằng Thiên Âm tự đệ tử Phật môn, sẽ không nói dối. Hôm nay xem ra, cũng không quá đáng là thế hệ lừa đời lấy tiếng. Đông Diệp đại sư, người xuất gia nói dối, đây chính là phải nhập địa ngục cắt lưỡi. Người tu luyện kim cương pháp nhãn, kiếp này nếu không vào được cực lạc thế giới, chỉ sợ nhất định phải nhập địa ngục rồi. Người dám dùng danh tiếng Phật đà thề, người ở trên vấn đề của thiên địa lăng vân chi này không có nói dối sao? Nếu ngươi dám lập thiên địa thệ ước, bổn thiếu chủ dám bán hết tài phú của Khổng Tước Thánh Sơn, hướng các bằng hữu tán tu trình diện hôm nay tạ tội. Giang Trần nói, thiết cốt bong bong, trịch địa hữu thanh. Đông Diệp đại sư lập tức nghẹn lời. Sắc mặt Giang Trần lạnh lùng, thiên địa lăng vân chi này làm giả, thủ pháp hoàn toàn chính xác coi như cao minh. Chỉ tiếc, người làm giả, cuối cùng trình độ có hạn. Mọi người nhìn lại lá cây của thiên địa lăng vân chi này. Thiên địa lăng vân chi 6.000 năm, đường vân lá cây như rồng xà đi lại, đều có thiên địa khí tượng. Mà đường vân lá cây của thiên địa lăng vân chi này, rõ ràng vẫn chỉ là trong tiến hóa, căn bản không có hình thành khí tượng. Lại nhìn đường vân của bản thân lăng vân chi, rất nhiều người đều không hiểu. Đường vân của lăng vân chi, đại biểu cho vòng tuổi của lăng vân chi 100 năm một vòng. Nếu là lăng vân chi 6.000 năm, sẽ có 60 đường vân. Các ngươi nhìn xem lăng vân chi này, có bao nhiêu vân lộ. Mọi người nghe được Giang Trần nói, đều ngây ngẩn cả người. Thiên địa lăng vân chi này, còn có chú ý nhiều như vậy, chẳng lẽ nói, thiên địa lăng vân chi của thằng này, thật là giả mạo sao? Ánh mắt Giang Trần bằng phẳng, có một cỗ khí chất thủ tín. Mà người nọ, lại chán thấm mồ hôi, ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn có chút trốn tránh. Giang Trần nhìn cũng không nhìn hắn, mà ôm quyền hướng vô số tán tu phía dưới. Các vị bằng hữu tán tu, các ngươi bởi vì các loại nguyên nhân, mới tới tham gia Long Hổ Phong Vân hội lần này. Trần Mỗ một lòng muốn vì chư vị kính dâng một tán tu đại hội hoàn mỹ, bất đắc dĩ luôn có một ít thế hệ đạo trích muốn tới quấy rối. Trần Mỗ ta làm người không thẹn với lương tâm, gốc thiên địa lăng vân chi này, Trần Mỗ ta từ đầu đến cuối đều cho rằng nó chỉ có 1.000 năm, cũng chưa bao giờ có nửa câu uy hiếp cùng ép mua ép bán. Nếu như có nửa câu nói ngoa, trời chu đất diệt. Người này luôn miệng nói ta chèn ép hắn, muốn ép mua ép bán thiên địa lăng vân chi của hắn. Ta chỉ muốn hắn phát một câu thiên địa thệ ước, nếu hắn dám nói như vậy, Trần Mỗ ta lập tức bán hết tất cả tài phú, hướng mọi người bồi tội. Thoại ngữ bằng phẳng âm vang. Đám tán tu phía dưới, cả đám đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nói cho cùng, vẫn luôn là tên kia lời từ một phía. Chân thiếu chủ này, nhìn về phía trên thật đúng là không giống như người ép mua ép bán. Hẳn là, thằng kia thật sự là tới quấy rối sao? Tỉnh Trung Đại Đế, người này được xưng tán tu. Ta thỉnh cầu ba vị cự đầu của tán tu giới nghe ngóng thoáng một phát, tán tu giới, có nhân vật như thế sao? Cũng đừng là bất tài chi đồ gì, giả mạo bằng hữu tán tu giới, ở chỗ này giả danh lừa bịp, chân mỗ ta không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Tỉnh Trung Đại Đế gật gật đầu, nhìn về phía người nọ, bằng hữu, báo danh hào của ngươi đi. Hôm nay tán tu tụ hội, nếu như ngươi thật sự là bằng hữu của tán tu giới, tự nhiên có người nhận ra ngươi. Người nọ bối rối rồi, hắn ở đâu là tán tu gì? Trong nội tâm lập tức quét ngang, cười lạnh nói, tỉnh Trung Đại Đế, người nào không biết, những đại đế tán tu các ngươi, đều được chỗ tốt của chân thiếu chủ, đều hướng về hắn. Các ngươi với tư cách nhân vật kiệt xuất của tán tu giới, lại khúm núm nịnh bợ Lưu Ly Vương Thành, quả nhiên là sỉ nhục của tán tu giới. Tỉnh Trung Đại Đế một bó niên kỷ, trận chiến gì chưa thấy qua, như thế nào sẽ bị phép khích tướng thấp kém kia kích thích. Lạnh lùng cười cười, ngươi khích bác ly gián vô dụng, lão phu đã sớm nói rồi. Nếu ngươi là bằng hữu tán tu giới, dù ngươi sai, ta cũng đảm bảo ngươi hôm nay không chết. Bất quá, nếu ngươi không phải tán tu, lại dùng danh tiếng tán tu, lão phu không thể nói trước, chỉ có thể thay tán tu giới thanh trừ bại hoại. Đúng vậy, tán tu giới ta một là một, hai là hai, tuyệt không cho có người giả mạo. Hỏa Viêm Đại Đế trừng mắt nhìn người này. Vạch trần thuật dịch dung của ngươi, hiển lộ chân thân. Nhược Y Đại Đế nhẹ nhàng cười cười, xem ra, thật đúng là giả mạo rồi. Người nọ luống cuống, hét lớn, trời đất sáng sủa thế này, thật không có thiên lý sao? Lưu Ly Vương Thành, thật sự một tay che trời sao? Các bằng hữu tán tu giới tam đại cự đầu, một lòng đều hướng về Lưu Ly Vương Thành, bọn hắn còn xứng làm nhân vật khiêng đỉnh của tán tu giới sao? Đông Diệp Đại Sư, Bá Thương Đại Đế, chẳng lẽ các ngươi ngồi yên nhìn họ Chân kia một tay che trời sao? Đông Diệp Đại Sư nhìn về phía Giang Trần, Chân thiếu chủ, nói cho cùng, trước trước sau sau đều là lời từ một phía của ngươi. Trừ khi ngươi có thể lấy ra thiên địa lăng vân chi 6.000 năm để chứng minh, nếu không, bần tăng vẫn là không phục. Giang Trần giận quá thành cười, Đông Diệp Đại Sư, ngươi có phục hay không, bổn thiếu chủ không thèm để ý. Từ khi bổn thiếu chủ biết ngươi cùng thằng này là một đường, ngươi phục hoặc không phục, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi ở xa tới là khách, bổn thiếu chủ không đuổi ngươi đi. Bất quá, bổn thiếu chủ hy vọng, hôm nay ngươi sở tác sở vi, không phải đại biểu thiên âm tự mới tốt. Nếu không, thiên âm tự ngươi tất sẽ vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Ngữ khí của Đông Diệp Đại Sư phát lạnh, chân thiếu chủ, ngươi đây là uy hiếp bần tăng sao? Uy hiếp? Giang Trần cười lạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn không xứng bổn thiếu chủ uy hiếp. Nói xong, Giang Trần khinh miệt cười cười, đi đến trước một bước, nhìn chằm chằm vào tên tán tu kia, ngươi muốn chứng cớ, cũng tốt. Ngươi tự cho là thủ đoạn làm giả này rất cao minh. Đơn giản chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Loại thủ đoạn này, nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực rất vụng về. Xem bổn thiếu chủ đem cái gọi là 6.000 năm của ngươi đánh về nguyên hình. Loại thủ đoạn làm giả này, ở chư thiên thế giới, kỳ thật cũng rất thường thấy. Kiếp trước Giang Trần ở phương diện đan dược kiến thức rộng rãi, loại sự tình này tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Mà thủ đoạn làm giả ở thiên địa Lăng Vân Chi, so với thủ đoạn của chư thiên, kỳ thật rất vụng về. Chẳng qua là ở phía trên là một pháp trận tương đối xảo diệu. Đóng gói bề ngoài của thiên địa Lăng Vân Chi thoáng một phát mà thôi. Chỉ là, loại thủ pháp này, đối với người không có được chứng kiến mà nói, lại nhìn không ra. Nhưng ở trong mắt Giang Trần, chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi, thậm chí nhập không được pháp nhãn của hắn. Nếu như thằng này chỉ muốn đến lừa gạt Giang Trần, đây cũng thôi. Thế nhưng mà thằng này lại mượn cơ hội sinh sự, giáp tâm bất lương, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chân thiếu chủ, không thể lỗ mãng. Đông Diệp Đại Sư tiến lên một bước, muốn ngăn trở Giang Trần. Giang Trần cười lạnh, Đông Diệp, ngươi là sợ cái tiểu xích này bị chân mỗ chọc thủng, khiến ngươi không giấu được sắc mặt dối trá của mình sao? Đông Diệp Đại Sư lạnh lùng nói, chân thiếu chủ, chỉ sợ ngươi thi triển thủ đoạn bằng môn tà đạo, hủy gốc thiên địa Lăng Vân Chi này thôi. Truy cập linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Giang Trần cười ha ha, dưới gầm trời này, chẳng lẽ có thủ đoạn gì có thể làm cho linh dược, 6.000 năm biến thành 1.000 năm? Đông Diệp Đại Sư, ngươi đây là trợn mắt nói lời bịa đặt. Tỉnh Trung Đại Đế lại nói, Đông Diệp Đại Sư, đạo lý không biện không rõ. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, chân thiếu chủ muốn ở trước mắt mọi người đùa nghịch thủ đoạn, mọi người có thể nhìn thấy. Đúng vậy, Đông Diệp Đại Sư, nếu như ngươi không có tư tâm, thì đừng ngăn trở nữa. Đại Sư, không phải ngươi thật sự có tư tâm gì chứ? Nhược Y Đại Đế cười hì hì hỏi.

còn không bằng chuyển hóa lôi âm quả thành linh thạch càng có lợi nhất. Tất cả cự đầu của nhất phẩm tông môn, cơ hồ đều điên cuồng cướp đoạt lôi âm quả. Lúc này, ngay cả Lưu Ly Vương thành Niêm Hoa Đại Đế, cũng ngồi không yên, hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Long bá tương kia nghe được Niêm Hoa Đại Đế báo giá, kêu lên, chân thiếu chủ, không phải nói người của ngươi không tham dự báo giá sao? Như thế nào lật lọng? Giang Trần lạnh lùng nói, bá tương đại đế, nếu ngươi muốn nháo sự, nói thẳng là được. Niêm Hoa Đại Đế là đại đế của Lưu Ly Vương Thành, lại không phải dòng chính của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Ngươi trộm đổi khái niệm là có mục đích gì? Ngươi lại om sòm, bổn thiếu chủ lập tức khu trục ngươi ra khỏi đấu giá hội, tin tưởng những người khác nhất định sẽ không phản đối. Long bá tương ở đấu giá hội phong cách bá đạo, ngôn ngữ tầm đó cũng đắc tội không ít người. Nghe Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người cười vang, nhìn có chút hả hê. Thiên Long phái gần đây tự cho mình là đứng đầu nhất phẩm tông môn, Long bá tương thích làm theo ý mình, không muốn thua thiệt ở trước mặt Giang Trần. Sắc mặt xanh một hồi, tím một hồi, nhưng cuối cùng ổn định, oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần, cuối cùng không dám phát ra ngoan thoại. Mọi người thấy Long bá tương ở dưới khí thế của chân thiếu chủ, cũng không dám dương oai, trong nội tâm thầm thoải mái, đồng thời cũng nghiêm nghị, đối với Giang Trần càng thêm kiêng kỵ không thôi. Chân thiếu chủ này, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên bá khí như thế. Ngay cả loại người bá đạo như Long bá tương, cũng không dám dương oai, cái này là khí thế. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tranh đoạt lôi âm quả dị thường kịch liệt. Theo Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch gia nhập, làm cho hiện trường tranh đoạt càng thêm thảm thiết. Mà đám tán tu ngày hôm qua bởi vì bảo vật của mình bị loát xuống, mỗi một cái đều vui lòng phục tùng rồi. Chính như chân thiếu chủ nói, bảo vật của bọn hắn so sánh với những bảo vật bị chọn chúng kia, chênh lệch thật đúng là quá rõ ràng. Thả bảo vật của bọn họ tới đấu giá, hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ rất kém. Hôm nay cạnh tranh, bất luận một vật đấu giá nào, đều ưu tú hơn bảo vật của bọn hắn. Lôi âm quả chỉ là vật đấu giá thứ 12, cũng là vật đấu giá bình thường cuối cùng. Còn lại 4 kiện, đều là siêu phẩm bảo vật. So với lôi âm quả càng thêm chân quý. Cho nên, cạnh tranh lôi âm quả, theo báo giá không ngừng để thăng, không ít người cũng chậm chậm thối lui ra khỏi sân khấu. Bên tán tu, Nhược Y Đại Đế lắc đầu kiều thán, những người này đều rất có tiền, Huy lão ca, những tán tu chúng ta, so sánh với cự đầu tông môn, thật khó coi. Tỉnh Trung Đại Đế giàu gì cũng là nhân vật bài danh top 3 của tán tu giới. Hắn ở tán tu giới, cũng coi như được công nhận là người có tiền, thế nhưng mà so với cự đầu tông môn, hắn cũng không thể không cảm khái. Hắn dùng tiền, tuyệt đối không so được những cự đầu tông môn kia. Hiện tại lão phu có chút minh bạch, vì cái gì Vô Song lão đệ sẽ gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn rồi. Tỉnh Trung Đại Đế hơi có chút tự giễu cười cười. Nhược Y Đại Đế cùng Hỏa Viêm Đại Đế, đều nhao nhao nhìn lại bên Vô Song Đại Đế. Chỉ thấy Vô Song Đại Đế mây trôi nước chảy, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười nhìn đấu giá hội, nhìn về phía trên, tựa như một người bàng quan ở ngoài đứng xem. Loại cảm giác này, thật giống như Vô Song Đại Đế đối với vật đấu giá căn bản không có hứng thú. Bởi vì người của Khổng Tước Thánh Sơn, căn bản là không tham gia đấu giá. Vốn tất cả mọi người là nhân vật nổi danh, hiện tại so sánh như vậy, Hỏa Viêm Đại Đế cùng Nhược Y Đại Đế đột nhiên đều có loại cảm giác buồn vô cớ. Mà lúc này, báo giá của lôi âm quả cũng đột phá 300 triệu thánh linh thạch. Giang Trần nhìn những người kia cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi, cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Tuy lôi âm quả này là đồ tốt, thế nhưng mà giá cả đến đây, hiển nhiên đã vượt qua giá trị xứng đáng của nó. Những người này, quả thực là đang đấu khí. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có 3 thế lực báo giá. Một cái là Thiên Long Phái, một cái là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, cuối cùng là Niêm Hoa Đại Đế Nhất Mạch. 3 nhà này, nhìn về phía trên cũng là một bộ nguyện nhất định phải có. Giang Trần không biết vì cái gì Niêm Hoa Đại Đế chấp nhất như thế. Ở hắn xem ra, lôi âm quả vượt qua 200 triệu linh thạch, cũng đã quá khoa trương. Mà bây giờ, đã vượt qua 300 triệu, Niêm Hoa Đại Đế không cần phải đấu giá tiếp. Giang Trần truyền âm cho Vân Trung Minh Hoàng cách đó không xa, Vân Trung, đi nói cho Niêm Hoa Đại Đế, lôi âm quả này không đáng 300 triệu, bảo hắn thu tay lại đi. Vân Trung Minh Hoàng đi về phía Niêm Hoa Đại Đế, ở bên tai Niêm Hoa Đại Đế nói mấy câu, Niêm Hoa Đại Đế như có điều suy nghĩ, cuối cùng chán nản buông tay. Hắn vẫn tin tưởng Giang Trần nói. Vân Trung Minh Hoàng, lại hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Hàn Thiên Tùy bên người Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Tông chủ Hàn Thiên Chiến, kỳ thật Hàn Thiên Tùy vẫn một mực lưu ý động tĩnh bên ngoài. Thấy Vân Trung Minh Hoàng ý vị thâm trường nhìn sang hắn, Hàn Thiên Tùy cũng như có điều suy nghĩ, nói với Hàn Thiên Chiến, đại huynh, có chừng có mực. Hàn Thiên Chiến cười hắc hắc, ta ra 35.000 vạn. Thiên Long phái Long bá tương kia căn bản không cân nhắc, lão tử ra 36.000 vạn. 300 triệu 7.000 vạn. 300 triệu 8.000 vạn. Long bá tương nhìn về phía trên thật giống như giết đỏ cả mắt rồi. truy cập link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Tốt, vậy thì quy ngươi. Hàn Thiên Chiến đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại không hề báo giá. Cái chuyển hướng đột nhiên này, làm cho hiện trường ngẩn ngơ. Tất cả mọi người thấy Hàn Thiên Chiến báo giá rất gấp, một bộ nguyện nhất định phải có, sao đột nhiên không báo giá. Long Bá Tương lộ vẻ đắc ý, cười nói, Hàn Tông Chủ, Thiên Kiếm Tông ngươi đến cùng vẫn là chênh lệch một chút. Long Mỗ đã từng nói qua, thứ này, ai cũng đừng muốn cùng ta đoạt. Hàn Thiên Chiến nhún vai, sau khi vượt qua 200 triệu, ta đã không muốn cướp lôi âm quả này. Chẳng qua là muốn nhìn Thiên Long phái ngươi tài đại khí thô ra sao mà thôi, ha ha. Biểu lộ đắc ý của Long Bá Tương lập tức ngưng tụ, thật giống như thời điểm cười to, cười mới một nửa, bị người nhéo cổ vậy. Hắn đột nhiên có loại cảm giác bị người lường gạt. Giang Trần ngược lại là giả vờ giả vịt, 38.000 vạn lần thứ nhất, 38.000 vạn lần hai, 38.000 vạn lần ba, thành giao, chúc mừng Bá Tương đại đế, lôi âm quả này, thuộc về ngươi rồi. Giang Trần với tư cách người chủ trì đấu giá, lúc này kỳ thật rất muốn chê cười Long Bá Tương người ngốc nhiều tiền, bất quá đến cùng vẫn là nhịn được. Long Bá Tương nhìn nụ cười quỷ dị của Giang Trần, trong nội tâm càng cảm thấy không phải tư vị, cảm thấy chuyện này có chút không ổn, mình giống như thành phá gia chi tử coi tiền như rác. Loại cảm giác này, thật giống như ăn hết một con ruồi vậy. Tốt rồi, 12 kiện bảo vật thiên cấp đã hoàn tất. Phía dưới là 4 kiện siêu phẩm bảo vật. Sau 4 kiện siêu phẩm bảo vật, mới là Tùng Hạc Đan. Kiện siêu phẩm bảo vật thứ nhất, một phần thiên cấp hỏa nguyên. Cái gì gọi là thiên hỏa? Chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành hỏa linh cường đại. Chư thiên thế giới, thiên hỏa vô số. Tại nhân loại cương vực của thần uyên đại lục, thiên hỏa lại cực kỳ hiếm thấy. Tuy hỏa này không coi là thiên hỏa cấp cao nhất, nhưng cũng là một loại hỏa cực kỳ hiếm thấy. Hỏa này tên là sát hỏa, là một loại hỏa phi thường hung mãnh, rất thích hợp tu sĩ tu luyện hỏa chi nhất đạo. Bất quá hỏa này chỉ có thể dùng cho giết chóc, không cách nào dùng luyện đan, là sát lục chi hỏa danh xứng với thực. Hỏa nguyên này, khởi giá 300 triệu, là sát hỏa. Cái gọi là thiên cấp hỏa nguyên, là chủng loại hỏa nguyên được thế giới võ đạo công nhận là thiên hỏa kia. Tại thế giới võ đạo phi thường hiếm thấy, nhất là nhân loại cương vực, càng là rất ít. Rất nhiều đan đế lánh đời không ra, không ít đều luyện hóa qua thiên hỏa, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên cấp hỏa nguyên. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn ở luyện đan, vượt qua rất nhiều đan vương đỉnh cấp. Có đôi khi đan vương đỉnh cấp cùng đan đế chênh lệch, là ở một đạo thiên cấp hỏa nguyên. Bất quá, la sát hỏa này, lại không thích hợp luyện đan, mà thích hợp tu luyện võ đạo. Chính xác ra, là thích hợp giết chóc. Thiên cấp hỏa nguyên chân quý, tất cả mọi người là phi thường tinh tường. Cho nên, Giang Trần vừa mới nói xong, khắp nơi lập tức lâm vào trạng thái điên đoạt. Lúc này đây, bên Lưu Ly Vương Thành, Trảm Không Đại Đế cũng gia nhập trận doanh. Lúc này, Long Bá Tương lại không ra giá. Vừa rồi hắn đấu giá được lôi âm quả, lần này hiển nhiên không có ý định đoạt nữa. Dù sao, tài chính trong tay hắn cũng không đầy đủ như vậy. Không có khả năng mỗi một kiện bảo vật đều tham dự vào. Không có thổ hào như Long Bá Tương gia nhập, đấu giá la sát hỏa, vẫn còn tính toán lý trí. Cuối cùng thành công đấu giá được la sát hỏa này, dĩ nhiên là Hỏa Viêm Đại Đế. Lần này Hỏa Viêm Đại Đế hiển nhiên là liều mạng, cùng mấy tông môn triển khai đấu giá không muốn sống. Cuối cùng dùng giá cả cao tới 52.000 vạn, đoạt xuống la sát hỏa. Đối với Hỏa Viêm Đại Đế mà nói, cái giá tiền này đủ để cho hầu bao của hắn thiếu một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng mà, la sát hỏa đối với một đại đế tán tu tu luyện hỏa thuộc tính như hắn mà nói, tuyệt đối là quá quan trọng. Đây cũng là lần thứ nhất đại đế tán tu ở trên đấu giá hội có thu hoạch. Ha ha, Hỏa Viêm đạo huynh, chúc mừng ngươi. Xem ra, qua chút ít năm, 6 cự đầu tán tu chúng ta, có khả năng phải lập thứ hạng mới. Nhược Y Đại Đế cười dịu dàng nói. Hỏa Viêm lão đệ, chúc mừng. Tỉnh Trung Đại Đế cũng chúc mừng. Đa tạ nhị vị. Hỏa Viêm Đại Đế ngược lại không khách khí. Giờ phút này nội tâm của hắn phi thường kích động, cũng phi thường may mắn mình tới tham gia Long Hổ Phong Vân hội lần này. Nếu như lúc trước rụt rè, không tới tham gia, nào có thu hoạch hôm nay. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, một đạo thiên hỏa này đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Chúc mừng Hỏa Viêm Đại Đế, siêu phẩm bảo vật thứ hai. Trước đó mọi người đã nghe nói qua là tấm thất tinh vân tụ phù kia. Công hiệu của thất tinh vân tụ phù, lần trước bổn thiếu chủ đã giới thiệu. Có thể ngăn cản 7 loại thuộc tính công kích, là một bảo vật phòng ngự hoàn mỹ. Phù này có thể sử dụng nhiều lần, rất dễ dàng mang theo, dễ dàng thúc giục. Khởi giá, 300 triệu thánh linh thạch. Đồng dạng là 300 triệu thánh linh thạch, lần này người tham dự đấu giá, rõ ràng càng thêm điên cuồng. Tuy la sát hỏa là đồ tốt, nhưng không phải mỗi người đều cần. Còn thất tinh vân tụ phù, lại là chí bảo phòng ngự, trên cơ bản mỗi người đều cần dùng đến. thời khắc mấu chốt, cái này chính là vật bảo vệ tánh mạng. Lão tử ra 33.000 vạn, 36.000 vạn, 400 triệu. Xu thế báo giá, so với La Sát Hỏa càng thêm điên cuồng. Mấy cái qua lại tầm đó, giá cả đã vượt qua 400 triệu, hơn nữa xu thế căn bản không giảm. Giang Trần thấy mọi người cho lực như thế, cũng âm thầm lắc đầu. Xem ra, ở thế giới võ đạo, người sợ chết vẫn rất nhiều. Thất tinh vân tụ phù này là một tấm phù bảo vệ tánh mạng, cả đám liền không muốn sống đến đoạt. Đúng như Giang Trần nghĩ, thất tinh vân tụ phù này vừa ra, ngay cả Long Bá Tương, cũng có chút không bình tĩnh rồi, gia nhập vào đấu giá. Thiếu chủ, có muốn chúng ta ra tay hay không? Hoè Sơn Nhị Tiêu truyền âm hỏi. Không cần, phù này mặc dù tốt, nhưng không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy đến đoạt. Giang Trần cũng không phải không thèm thất tinh vân tụ phù này. Hắn rất thưởng thức thất tinh vân tụ phù kia, vốn lấy hắn quan sát, theo như điệu bộ này, không có 6 ức là căn bản không mua được thất tinh vân tụ phù. Không thể không nói, lần đấu giá hội này quá điên cuồng. Giá trị thực tế của thất tinh vân tụ phù, Giang Trần cảm thấy chỉ khoảng 3-4 ức. Tuy nó phòng ngự toàn năng, hơn nữa cấp bậc phòng ngự là đế cảnh. Thế nhưng mà bất luận phù lật gì, đều không thể hoàn mỹ. Người thông qua phù lật phòng ngự lần thứ nhất, nếu như không có thủ đoạn chạy trốn, cái thứ hai, cái thứ ba, người cũng không cách nào đào thoát. Đương nhiên, thế giới võ đạo, có đôi khi sinh tử là trong nháy mắt, có thể thông qua phù lật ngăn cản thoáng một phát, nói không chừng là sống còn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.